Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì Phong mới quay trở lại đọc truyện được. Mấy hôm Tết thì mình có mang đồ thu âm về, tuy nhiên là cũng không có điều kiện để có thể đọc được qua Tết cho mọi người nhé. Và đầu xuân năm mới thì Tiến Phong xin kính chúc quý khán thính giả và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé. Chân thành cảm ơn mọi người đã yêu mến và đồng hành cùng Phong suốt chặng đường vừa qua. Cảm ơn tất cả các bạn. Cũng hôm nay thì mới ra Hà Nội thì mới bắt đầu đọc được. Anh em thông cảm nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu tập tiếp theo, cũng là tập đầu tiên của năm mới, tập số 17 của Đạo Tôn. Xin chào anh Lưu nhé. Chào chào thì mình không đọc được. Chào bạn Mạnh à. Mình ra muộn nên mình cũng lên muộn. Thì ra cái là lên sóng luôn cho anh em đây. Quay trở lại với bộ truyện. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Trung Nhạc đã hồi phục sau trọng thương và đạt được triệu kiến tới kiếm tâm điện. Và trên đường đi hắn phát hiện một bí mật, phong ấn ma hồn ở dưới kiếm môn và chứng kiến thập hung binh. Các trưởng lão đồng loạt tra hỏi và nghi ngờ sức mạnh và sự tiến bộ của hắn có liên quan đến thần hoặc là ma, khiến hắn đang rơi vào tình thế bị thẩm tra. Và sau đó thì Trung Nhạc có đưa ra được một kiếm bài, mà kiếm bài này là trước do Khâu Cấm Nhi đã đưa cho Trung Nhạc. Kiếm bài này thì làm các trưởng lão không còn nghi ngờ gì về tu vi của Trung Nhạc nữa. Ở cuối tập thì Trung Nhạc đang vào được nội môn và đang được giới thiệu về nội môn, cũng như là Trung Nhạc có hỏi cái vị cốc sư huynh đó về lai lịch của Khâu Cấm Nhi và diễn biến tiếp theo ở trong nội môn sẽ như thế nào. Chúng ta vào tập tiếp theo, tập số 17. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Và rất mong mọi người đã tiếp tục ủng hộ Tiến Phong, đồng hành cùng Tiến Phong trong chặng đường tiếp theo này. Comic Whisper nghe 7-8 năm giờ mới nghe trực tiếp lần đầu. Xin chào bạn. Hôm nay đi live stream rất là muộn. Mình cũng định để ngày mai live stream, nhưng mà thôi, mình cũng nghỉ rất là lâu. Trước Tết mình nghỉ rồi, không có điều kiện đọc tiếp cho anh em. Muộn một tí nhé. Anh em nào nghe sau thì nghe, còn anh em nào nghe được luôn thì chúng ta nghe. Đạo Tôn, tập 17. Hắn vừa mới đi ra Minh Lộc Đường, luyện khí sĩ ghi danh kia tâm niệm khẽ động, tinh thần lực hóa thành một con hạc bay ra. Cũng không lâu lắm, hạc bay chấn động hai cánh, đi tới trước một tòa phủ đệ kêu lên: Thác Vô Ưu, Thác Vô Ưu, Trung Sơn thị ngươi hỏi thăm kia đã đến. Tòa phủ đệ này mở ra, một vị luyện khí sĩ đi ra động phủ, ngửa đầu nói: Đa tạ sư huynh, kiếm bài tích chứa đại tự tại kiếm khí của môn chủ cuối cùng đã tới. Trước động phủ có một con đại hắc ngưu đang gặm cỏ. Nghe nói như vậy, con người của đại hắc ngưu cổn động, lập tức quay đầu liền chạy, ở trong núi tung nhảy như bay, chỉ trong một chốc lát liền tới trước tòa phủ đệ khác, kêu lên: Chủ nhân, Trung Sơn thị đã tới. Câm miệng. Ở trong động phủ truyền tới một thanh âm tức giận, nổi giận nói: Con trâu đần kia, ngươi không thấy nơi này của ta có nhiều khách nhân như vậy sao? Hôm nay ngươi đem tin tức kia chọc ra, chẳng phải là cũng nói cho bọn họ sao? Trong động phủ đã truyền tới tiếng cười của một cô gái: Hey, sư huynh, chẳng lẽ ngươi tính toán ăn một mình sao? Kiếm bài kia là tuyệt học của môn chủ, nếu ngươi đoạt đi, môn chủ trách tội xuống, ngươi chịu trách nhiệm được sao? Bởi vì là tuyệt học của môn chủ mới có thể ra sức cướp đoạt đấy. 6-7 vị luyện khí sĩ từ trong động phủ nối đuôi nhau đi ra. Một vị nam tử trẻ tuổi cầm đầu cười nói: Nếu bị chúng ta đoạt kiếm bài đi, chứng minh người này không xứng làm đệ tử của môn chủ, nhận được tuyệt học của môn chủ cũng đánh không lại chúng ta, đáng đời bị đoạt. Chính là đạo lý này đấy. Mấy vị luyện khí sĩ kia bay đi, rồi rít nói: Đi trước hỏi thăm động phủ của Trung Sơn thị, ở nơi đó chờ gọt hắn đi. Kim đỉnh kiếm môn. Sắc mặt của Khâu Cấm Nhi bình tĩnh, nhưng sắc mặt của mỹ phụ kia lại ảm nhiên, đẩy nàng ra kim đỉnh, đi về Dương Thần Điện. Mẫu thân, trái tim của ta còn không phải là chưa hoàn toàn mộc hóa sao? Khâu Cấm Nhi an ủi: Chẳng qua là mộc hóa đầu quả tim mà thôi. Lại nói cho dù mộc hóa nó cũng không chết, chẳng qua là không thể động mà thôi. Mỹ phụ kia cố gắng cười nói, đại trưởng lão không ép được mộc khí của cơ thể ngươi, nói rõ tư chất của cấm nhi rất tốt. Mẹ con hai người qua là an ổn, một đường đi tới Dương Thần Điện. Mỹ phụ kia phụng bồi không cấm nhi ngồi chỉ chốc lát, đột nhiên đứng dậy cắn răng nói, mẹ chỉ muốn đi gặp môn chủ một lần, nếu hắn không gặp ta, ta liền quỳ chết ở trên kim đỉnh, không tin hắn thấy chết mà không cứu. Không cấm nhi vội vàng lên tiếng khuyên bảo. Mỹ phụ kia đã hấp tấp rời đi, chạy thẳng tới kim đỉnh. Mẫu thần vẫn là quá gấp gáp rồi, đại tự tại kiếm khí của môn chủ là muốn truyền thụ cho hạ nhiệm môn chủ, nếu người quỳ gối hắn liền truyền, như vậy trước kim đỉnh đã sớm quỳ đầy người rồi. Không cấm gì lắc đầu, đột nhiên lại lộ ra một nụ cười. Không biết Trung sư huynh còn ở trong lôi tầng tôi hồn hay không đây, đã mấy ngày không có nhìn thấy hắn rồi. Nàng vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên nghe ngoài Dương Thần Điện truyền tới một thanh âm quen thuộc nói, xin hỏi nơi này là Dương Thần Điện sao? Không cấm nhi sư muội có phải là ở chỗ này hay không? Không cấm nhi vừa mừng vừa sợ. Sau một lúc lâu, lão ẩu trong trường đại điện bước nhanh đi tới nói, cô nương, phía ngoài có tới một tiểu tử mắt to, nói cùng ngươi là cố nhân, có muốn gặp không vậy? Trong lòng Không cấm nhi phảng phất có bông hoa nở ra, vừa muốn mở miệng đột nhiên cúi đầu thấy bản thân ngồi trên xe lăn, sắc mặt thiếu nữ ảm nhiên, lắc đầu nói, người hãy nói ta không ở đây. Được. Lão ẩu kê ra điện, âm thanh truyền tới, cô nương nhà ta nói nàng không có ở đây. Sắc mặt Khâu Cấm Nhi đỏ bừng, tâm niệm vừa động, xe lăn nâng nàng bay lên, dùng quần che kín chân, cáu giận nói, Lộc bà ba, người có thể không nên thành thực như vậy không chứ? Người thôi vậy, ta đành đi ra ngoài gặp hắn. Xe lăn bay ra phía ngoài, chỉ nghe thấy thanh âm của lão ẩu kia tiếp tục truyền đấy, tiểu tử mắt to, nhân tộc các ngươi thực là phức tạp đấy, một lát nói không có, một lát nói có, lão thần đi theo phu nhân nửa đời cũng không hiểu hết. Không cấm nhi càng xấu hổ hơn, trong lòng bối rối như là nai con đi loạn vậy. Xe lăn bay ra Dương Thần Điện, chỉ thấy chân linh chi đài có một vị thiếu niên thuần phát quay đầu nhìn bản thân. Thiếu niên kia rực rỡ giống như ánh mặt trời hôm nay vậy. Cấm nhi sư muội, đã lâu không gặp. Trung Nhạc tiến tới anh này nói, ta tới trả sư muội kiếm bài này, ta học canh kim kiếm pháp trong đó được ích lợi không nhỏ, bất quá kiếm bài này cực kỳ quý trọng, kính xin sư muội cất kỹ. Sư muội, chân của ngươi. Kiếm bài này Trung sư huynh cứ thu đi, ta không có chỗ lợi gì cả. Sắc mặt Khâu Cấm Nhi ảm nhiên, xe lăn từ từ rơi xuống đất. Ta bị mộc khí ứ đọng trong cơ thể, không cách nào có thể hóa giải, sợ rằng qua không bao lâu nữa liền biến thành một khối gỗ. Đại trưởng lão nói ta là mộc linh thân thể, sẽ hóa thành mộc linh. Trung Nhạc nghi ngờ nói, dùng canh kim kiếm khí cũng không có thể hóa giải mộc khí được sao? Ở một bên lão ẩu giờ khóc giờ cười nói, thiếu niên mắt to, nếu như mà canh kim kiếm khí có thể hóa giải mộc khí trong cơ thể cô nương nhà ta, đó chính là thiên đại kỳ văn đấy. Canh kim kiếm khí rõ ràng có thể từ trong vạn vật lấy ra kiếm khí, vì sao không thể luyện ra mộc khí trong cơ thể của Cấm Nhi sư muội? Trong lòng của Trung Nhạc nghi ngờ, tiến lên phía trước nói, ta tới thử một chút, sư muội, người vén quần lên đi. Sắc mặt Khâu Cấm Nhi đỏ bừng, không giải thích được ý nghĩa, kiên trì vén quần lên một chút, lộ ra bắp chân, chỉ thấy bắp chân của nàng vẫn là nhẵn nhụi như son. Trung Nhạc ngồi xổm người xuống, bàn tay vuốt về bắp chân của nàng, nhắm mắt quan tưởng tự tại đại kiếm khí, cố gắng từ trong cơ thể thiếu nữ hấp thu mộc khí. Hắn vừa mới bắt đầu quan tưởng, nhất thời chỉ cảm thấy mộc khí vô cùng mãnh liệt vọt tới, chỉ một thoáng đã nhồi đầy kiếm văn quan đường ra. Suy một tiếng, ở trong thức hải hắn tạo ra một mộc kiếm khí, càng ngày càng tinh thuần, càng lúc càng lớn. Mộc khí thật là hùng hồn. Trung Nhạc cả kinh, Tân Hỏa cũng sợ hết hồn. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc thu tay về, ngắt bắp chân của Khâu Cấm Nhi, ngẩng đầu lên nói, có đau không? Thiếu nữ đầu sắp cúi đến ở trước ngực, thanh như là mũi kêu nói, có chút đau. Trung Nhạc thở vào nhẹ nhõm cười nói rõ vẫn là có hiệu quả. Một bên lão ẩu kia giật mình lẩm bẩm, canh kim kiếm khí cũng có thể trị lành chân cho cô nương người ta. Vậy mấy năm nay phu nhân lăn qua lăn lại làm cái gì nhỉ? Trung Nhạc ngắt ngón tay, chỉ cảm thấy ở giữa hai ngón có chút trắng mịn. Lại liếc nhìn quần áo của Khâu Cấm Nhi một cái, tâm thần không khỏi rung động, vội vàng lấy lại bình tĩnh kinh ngạc nói: Cấm Nhi sư muội không luyện qua canh kim kiếm khí này sao? Khâu Cấm Nhi cúi đầu chọc chọc bắp chân của mình, vừa mừng vừa sợ lắc đầu nói: Ta cũng tu luyện qua canh kim kiếm khí, nhưng mà cũng là cùng kiếm khí của sư huynh, thật giống như là có chút bất đồng. Canh kim kiếm khí chẳng qua là có thể hấp thu kim thiết khí, đối với giảm bớt mộc khí trong cơ thể ta không có trợ giúp gì. Trung Nhạc bừng tỉnh đại ngộ cười nói: Thì ra sư muội là không có nhìn ra đồ đằng rất nhỏ trong canh kim kiếm khí. Nếu như vậy để ta dạy cho nha. Lòng hắn bằng phẳng, cũng không có đem tự tại đại kiếm khí mà tân hòa tự tiện mệnh danh kia để ở trong lòng, cười nói: Sư muội, ta truyền cho muội đồ đằng căn bản nhất của canh kim kiếm khí. Ta và muội cùng luyện hóa mộc khí dư thừa trong cơ thể của muội, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn một chút đấy. Nói không chừng dùng được không được bao lâu, muội liền có thể tự do đi lại đấy. Trong lòng Khâu Cấm Nhi có chút vui mừng, vội vàng nhìn về phía Lộc bà nói: Bà bà, người nhanh đi Kim Đình nói cho mẹ ta biết, nói Trung sư huynh đến thăm ta, đã có biện pháp chữa khỏi, bảo người không cần quỳ cầu môn chủ nữa. Lộc bà bĩu môi, cảnh giác ngó chừng Trung Nhạc lắc đầu nói: Cô nương, lão thân phụng lệnh phu nhân trông chừng Dương Thần Điện này, không thể rời đi nửa bước được. Hơn nữa lão thân ở đây, bất luận kẻ nào cũng không thể bắt nạt ngươi. Khâu Cấm Nhi cười nói: Đã có Trung sư huynh ở đây rồi, bà lo lắng ai khi dễ ta chứ? Lão thân lo lắng là hắn đấy. Lộc bà nhanh mồm nhanh miệng nói: Cô nương, thân thể của ngươi khó chịu, vạn nhất hắn nổi lên thú tính bắt nạt ngươi, ngươi khóc cũng không có địa phương mà khóc. Năm đó phu nhân chính là một mình một người, kết quả bị người đoản mệnh kia bắt nạt. Lúc ấy lão thân không có ở đây, nếu lão thân có mặt bà nói đã đánh chết cha người rồi. Ta để ngươi một mình ở đây, ngươi khó mà bảo toàn dẫm vào vết xe đổ của phu nhân đấy. Trung Nhạc giờ khóc giờ cười, sắc mặt Khâu Cấm Nhi đỏ ửng, lén lén liếc hắn một cái, thấp giọng nói: Bà, Trung sư huynh đâu phải là người như vậy. Cái này khó mà nói. Lộc bà nói: Vậy chỉ có thể khổ cho mẫu thân ta. Khâu Cấm Nhi cũng bất đắc dĩ nói: Trung sư huynh, chúng ta bắt đầu chứ. Tinh thần lực của Trung Nhạc xông ra, lấy tinh lực thần lực của mình bắt đầu xây dựng kiếm văn tự tại đại kiếm khí cho nàng ở một bên tham quan học tập. Mặc dù kiếm văn này chỉ có một đạo, nhưng mà vô cùng phức tạp. Dù hôm nay tinh thần lực của Trung Nhạc kinh người, nhưng mà muốn xây dựng kiếm văn đi ra ngoài cũng có chút cố sức. Nhất là hướng Khâu Cấm Nhi biểu diễn kiếm văn, cần bày ra tất cả hoa văn phiền phức. Đối với tinh thần lực yêu cầu cực cao, đối với lực khống chế cũng là yêu cầu cực cao. Mà học tập kiếm văn này đối với trí tuệ của Khâu Cấm Nhi cũng là một khảo nghiệm. Trung Nhạc một bên xây dựng kiếm văn, một bên giảng giải cho nàng công pháp tích chứa trong kiếm văn. Từ kiếm văn diễn sinh ra công pháp lại càng là tối tăm khó hiểu. Trung Nhạc cũng có tân hỏa dạy, hao tâm tổn trí, lúc này mới tìm hiểu thấu triệt được công pháp tích chứa trong kiếm văn kia, trước sau hao hết nửa tháng. Khâu Cấm Nhi học tập lên cũng cực kỳ gian khổ, nhất là đạo kiếm văn kia. Dù ngoài mặt chỉ là một loại đồ đằng, nhưng mà trong đó không biết bao nhiêu loại đồ đằng phức tạp, mà công pháp lại càng tối tăm. Trung Nhạc một bên dạy, một bên giúp nàng luyện hóa mộc khí dư thừa trong cơ thể. Hơn nửa tháng sau, lúc này Khâu Cấm Nhi mới học xong, bản thân thử dùng kiếm văn tới luyện kiếm khí. Mộc tính trong cơ thể nàng đã giảm bớt rất nhiều, mộc khí phóng mạnh về tim Trung Nhạc luyện hóa mấy ngày nay. Trái tim không còn mộc hóa nữa, chẳng qua là hai chân vẫn không thể đi lại. Đây chính là trời sinh linh thể sao? Hồn phách của Trung Nhạc đứng lên trên thức hải, đưa mắt nhìn mộc khí mười mấy ngày nay luyện hóa từ trong cơ thể Khâu Cấm Nhi luyện thành kiếm khí. Chỉ mười mấy ngày ngắn ngủi, đạo mộc khí kiếm khí kia đã không kém Long Tương kiếm khí của bản thân một chút nào. Phải biết rằng Long Tương kiếm khí chính là hái tinh khí thú thần luyện ra. Tinh khí thú thần đó là nội đan của Long Tương. Độ tinh khiết của một kiếm khí này có thể so với Long Tương kiếm khí. Chẳng phải nói là Khâu Cấm Nhi liền tương đương với một quả thú thần nội đan sao? Nhạc tiểu tử, nếu người có thể cùng cô bé này song tu, công lực có thể đại tăng đấy. Tân Hỏa trịnh trọng nói. Cô bé này chính là một quả linh đan hình người, đại bộ tuyệt đối có thể làm cho ngươi luyện thành một kiếm khí kinh người. Trung Nhạc ho khan một tiếng, lấy ra kiếm bài kia đặt ở trong tay Khâu Cấm Nhi nói: nếu như Cấm Nhi sư muội đã học xong canh kim kiếm khí, chỉ cần không ngừng tu luyện, luyện hóa mộc khí, nhiều nhất nửa năm liền có thể khôi phục đi đứng. Ta có việc cáo từ trước nha. Khâu Cấm Nhi có chút không đành nói: Trung sư huynh đang ở nơi nào vậy? Ngày khác chờ chân ta tốt rồi, ta sẽ đi thăm ngươi. Trung Nhạc nói phương vị động phủ của mình, đứng dậy rời đi, thầm nghĩ: động phủ kia ta còn chưa kịp qua, bất qua linh không điện có tên của ta cũng không sợ mất. Hắn không có trở về động phủ, mà đi thẳng tới linh không điện. Lúc này ngoài động phủ của Trung Nhạc, nhiều luyện khí sĩ nội môn trẻ tuổi gánh lấy mặt trời chờ Trung Nhạc đến. Hơn nửa tháng, Trung Xuân Thị vẫn không có xuất hiện. Tiểu tử này không phải là sợ đấy chứ? Một thiếu niên không nhịn được nói: nếu hắn vẫn không xuất hiện, chúng ta chẳng phải là chờ uổng công sao? Thác Vô Ưu kia cười lạnh một tiếng nói: nếu ngươi chờ không nổi, có thể đi, không ai cản ngươi. Mọi người cũng rối rít cười khẩy, không một người rời đi. Dù sao Trung Xuân Thị lấy được kiếm bài kia liên quan trọng đại, đại biểu truyền thừa chí cao của kiếm môn, người nào cũng không muốn buông tha cho cơ hội này. Trong linh không điện, Trung Nhạc nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy từng ngọn kiếm môn đứng vững trong đại điện. Tất cả trăm tòa, mỗi tòa kiếm môn đại biểu cho một loại linh truyền thừa. Nếu hữu duyên, kiếm môn sẽ mở ra để 100 đệ tử thượng viện tiến vào trong đó. Về phần có thể cảm ứng được linh ở trong đó hay không, vậy thì phải nhìn bổn sự của mình. Lần này linh không điện vì ngươi chuẩn bị linh, chính là linh mạnh nhất đại hoang. Trường đã bảo vệ linh không điện ngồi xếp bằng, lông mày kẽ động trầm giọng nói: ở trong kiếm môn này, linh trong đó chính là truyền thừa của kiếm môn ta, tên gọi là kiếm linh. Môn hộ này đã có 10 năm chưa từng mở, để giành linh vô cùng hùng hồn. Người tinh tế cảm ứng sao có thể mở cửa này hay không? Trong lòng của Trung Nhạc khẽ nhúc nhích, vội cảm ứng kiếm môn, không người nói: Trường đạo, Thanh Thủy Nghiên có tới hay không vậy? Nàng tiến vào môn hộ nào? Nữ tử Thủy Đồ Thị kia sao? Nàng cùng ngươi đồng liệt vào thượng viện thứ nhất, sớm hơn ngươi 10 ngày tiến vào tòa thần môn này. Mi mắt của trường lão kia buông xuống, lông mi trắng thật dài phiêu lên, chỉ hướng một tòa kiếm môn nói: sau môn hộ này là môn chủ đời thứ nhất của kiếm môn lưu lại linh, thần linh thông thần, so với kiếm linh cũng không có thua gì. Trung Nhạc nhìn về phía tòa môn hộ kia, ở trong mắt tóe ra một tia sát khí. Đột nhiên chỉ thấy tòa kiếm môn này mở ra, một thiếu nữ cất bước đi ra, chính là Thủy Thanh Nghiên. Ở trên cổ nàng mang một khăn quấn lông chồn trắng như tuyết. Khăn cổ này không đơn thuần là trang sức, mà là vì che kín vết thương ở trên cổ của nàng. Đánh với Trung Nhạc một trận, cổ của nàng bị Trung Nhạc chém đứt một nửa, vết sẹo vẫn còn. Ánh mắt hai người gặp nhau, trường lão kia cũng cảm giác được cái gì không đúng, cảm thấy trong linh không điện nhiều ra mấy phần sơ xác tiêu điều. Trung sư huynh, Thủy Thanh Nghiên cười dài thi lễ. Thủy sư muội. Trung Nhạc hoàn lễ. Thủy Thanh Nghiên kia khẽ cười một tiếng, cất bước rời đi. Trung Nhạc thu hồi ánh mắt, trong lòng có chút không thoải mái. Ta bị trưởng lão gọi đi, nghiêm khắc điều tra, và thiên tượng lão mẫu đã có thể bình yên vô sự, kiếm môn cũng không thể làm được công bình công chính. Kiếm môn bất công, kiếm linh cũng sẽ bất công, không cảm ứng cũng được. Hắn ta ngồi xếp bằng, căn bản không đi cảm ứng. Sau một lúc lâu đứng lên nói: trường đạo, ta không cách nào cảm ứng để cho tòa kiếm môn này mở ra, xem ra ta không thích hợp kiếm linh trong này. Trường đạo kia rút cục mở mắt, liếc hắn một cách thật sâu cười nói: ngươi chưa cảm ứng, kiếm môn này mở thế nào được chứ? Nếu ngươi không hiểu cảm ứng thế nào, ta sẽ dạy ngươi. Trong lòng ngươi quan tưởng kiếm môn, tinh thần lực thích phóng ra là có thể cảm ứng được linh sau lưng những kiếm môn này. Nếu có kiếm môn thích hợp với ngươi, sẽ tự động mở. Cho dù kiếm linh không thích hợp với ngươi, còn sẽ có những linh khác thích hợp ngươi. Người thiếu niên không nên xem thường buông tha. Trung Nhạc nháy mắt mấy cái thầm nghĩ: ta muốn rời kiếm môn, đi mặt trời cùng mặt trăng, cảm ứng nhật nguyệt chi linh. Bất quá cảm ứng nhật nguyệt chi linh hẳn là rất khó, không bằng thừa cơ hội này trước thí nghiệm một chút đi. Hắn yên lặng ngồi xuống, nổi lên tinh thần, quan tưởng toại hoàng. Trường lão kia khẽ vuốt cằm, thầm nghĩ: thiếu niên này làm nhân tài, mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng biết sai có thể thay đổi, chỉ là không biết hắn có thể để cho kiếm linh mở được cửa không. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ nghe khanh khách xèo xèo, thanh âm môn hộ mở ra truyền tới. Một kiếm môn chậm rãi mở ra. Trường lão gật đầu thầm nghĩ: tốt, nhanh như vậy liền để một môn hộ mở ra, nói rõ tinh thần lực quán đủ mạnh, hơn nữa quan tưởng tinh diệu. Chỉ bất quá không phải là kiếm linh môn hộ. Đột nhiên, trong linh không điện, tiếng khanh khách xèo xèo không ngừng truyền tới. Vẻ mặt trường lão kia kinh ngạc, vội vàng nhìn lại, sắc mặt không khỏi kịch biến. Chỉ thấy ở trong điện trên trăm môn hộ giờ phút này hết thảy đều chậm rãi mở ra. Cửa kiếm linh mở, cửa thần linh cũng mở, tất cả môn hộ mở sạch sẽ. Điều này đại biểu linh núp sau lưng những môn hộ kia đều cho rằng thiếu niên này thích hợp với bọn chúng. Đây là từ khi kiếm môn thành lập cho tới nay lần đầu tiên phát sinh ra các loại tình huống không thể tưởng tượng nổi. Cho dù trời sinh linh thể cũng không thể làm cho tất cả môn hộ mở ra. Hắn làm sao có thể làm được chứ? Trong lòng trưởng lão kia vạn phần rung động. Qua một hồi lâu mới thanh tỉnh, vội vàng nhìn lại Trung Nhạc. Chỉ thấy Trung Nhạc đã không còn bóng dáng, trong lòng chấn động. Hắn tiến vào môn hộ nào đây? Ngoài linh không điện, Trung Nhạc đeo sọt thuốc đi xuống kiếm môn, thấp giọng nói: cảm ứng linh thật giống như là cũng không khó nhỉ. Tân Hòa, hiện tại chúng ta nên liền hiện tại chúng ta liền thế nào đây? Tân Hòa hưng phấn nói: tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Cái gì kiếm linh, thần linh chứ, có thể so với Tân Hỏa lưu truyền thừa sao? Chúng ta đi tìm truyền tống đại trận mà ta lưu lại. Ta đưa người lên mặt trăng trước để nghe cảm ứng nguyệt linh đi. Mà trước động phủ của Trung Nhạc, đám người Thác Vô Ưu vẫn trông mong chờ đợi. Nhiều luyện khí sĩ nội môn qua lại An Nội. Trung Sơn Thị nhất định sẽ trở lại. Tên tiểu tần ấy nhất định ở linh không điện cảm ngộ linh. Chỉ cần chúng ta chờ ở chỗ này là có thể ngăn cản hắn. Chịu đựng đi. Hết thảy cực khổ sẽ đều có thu hoạch. Thiên tượng đạo mẫu, người nói rằng tên Trung Sơn Thị kia hình như biết lai lịch của người. Bên trong đại điện trống không, Thủy Thanh Nghiên nhìn người trong bóng tối kia và ánh mắt có phần kiêng kỵ. Người nọ cười nói: người yên tâm, ta đã điều tra rõ nguyên nhân Trung Sơn Thị có được đại tự tại kiếm khí rồi. Lão già thương tiếc đứa con gái Khâu Đàn Thị Khâu Cấm Nhi kia là linh thể trời sinh, không muốn nó bị hóa gỗ, nên mới để cho Khâu Đàn Thị trộm kiếm bài đi. Nhưng Khâu Cấm Nhi không tìm ra điều ảo diệu bên trong mà lại tặng kiếm bài cho Trung Sơn Thị. Trung Sơn Thị có lẽ biết lai lịch của ngươi, nhưng lão già thì không, nên ngươi yên tâm đi. Thủy Thanh Nghiên thở phào nhẹ nhõm nói: phải giải quyết Trung Sơn Thị thế nào đây? Hắn biết thân phận của ta thì cũng là mối họa tiềm tàng, không có lợi cho đại kế của chúng ta. Hiện tại không ai tin hắn vì hắn là người bé, lời nhẹ. Nếu ngày nào đó lão già cái chịu kiến hắn, khi đó địa vị quán sẽ không còn nhỏ bé nữa. Nếu lúc đó hắn tố giác ta, cho dù trưởng lão cũng phải suy nghĩ tới lời quán ta. Nếu mà ta bại lộ, ngươi đừng có mong là ta sẽ không khai ngươi ra. Người trong bóng tối kia mỉm cười đáp: ngươi yên tâm, ta đã dặn bảo rồi, Trung Sơn Thị sẽ không thể sống sót ra khỏi kiếm môn. Người đó thản nhiên nói: ta tuyệt sẽ không để lộ một chút dấu vết, bởi vì nếu ta muốn giết ai, cho dù trước mặt ngươi, ngươi cũng không biết là ta làm. Trung Sơn Thị sẽ biến mất không một chút động tĩnh, bất cứ ai cũng không điều tra được tới ta. Căn cơ ta rất sâu, đã cắm rễ ở kiếm môn này. Ngươi ủng hộ ta không chỉ có Thủy Đồ Thị. Cái chết của Trung Sơn Thị sẽ chỉ như là ném cục đá vào mặt nước, gợn lên một chút sóng, rồi sẽ nhanh mà yên tĩnh trở lại. Trung Nhạc cõng sọt thuốc đi đến bên sườn núi, gõ la đồng. Ngạc Long lắc đầu, quẫy đuôi, vỗ cánh bay tới từ trong mây mù bên sườn núi, rồi hạ xuống bên cạnh hắn. Ngạc Long tiền bối, phiền ngài đưa ta tới bờ bên kia.

Ở trong phút chốc nó bay vụt qua Trung Nhạc, cái đuôi to lớn từ trên không quất xuống. Trung Nhạc né không kịp, bị quất trúng, nhất thời khó mà ổn định thân hình, bị quật cho rơi xuống vực. Con cự ngạc hít vào một hơi thật dài, không khí nhanh chóng bị hút vào trong cơ thể nó. Lực hút bậc này khiến cho không khí bị hút sụp. Vù một tiếng, ngạc long thổi không khí xuống dưới, tạo nên cơn lốc đuổi theo Trung Nhạc. Trung Nhạc liên tục đạp không khí mà đều đạp không, rốt cục ngã vào trong cấm địa. Xin lỗi, ân huệ này quá lớn, ta không thể làm khác được. Ngạc long vụ cánh bay lên, toàn thân giấu vào trong mây mù, không còn dấu vết. Trung Nhạc biến sắc, liên tục đạp không khí, nhưng mà cơn lốc kia từ trên ép xuống làm hắn không thể nào bay lên được, cả người rơi xuống bên dưới. Trên vách đá hai bên là những mảng thịt không có da đang không ngừng mấp máy, còn có những làm mạch máu thình thịch đập, cung cấp máu tươi cho những mảng thịt bám trên vách đá dựng đứng kia. Mà hai bên vách đá còn có hai đồ đằng văn màu đỏ tươi như là máu thật lớn, thi thoảng lại phát sáng chấn áp ma tính với huyết nhục mấp máy ở nơi này, tạo nên một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Theo hắn rơi xuống, ma tính vô hình tràn ngập trong không trung bắt đầu xâm nhập thức hải quán. Thức hải tung trào, tất cả tâm ma nhảy ra trong thức hải làm mưa làm gió. Trung Nhạc tâm tình cáu kỉnh, đôi mắt lập tức đỏ đậm, nhưng đầu óc hắn vẫn tỉnh táo, giống như là do phong ấn của chư thần hai bên vách đá đã chấn áp ma tính, khiến hắn không bị âm tính khống chế. Đám khói đen như là khói đen chứa hồn, chứa ma hồn hồi trước vọt tới bao phủ lấy hắn. Đột nhiên từ trong mi tâm của Trung Nhạc, Tân Hòa nhảy ra khỏi thức hải, đứng trên bờ vai hắn. Ngọn lửa nhỏ bé này tỏa ra ánh sáng u tối, khiến cho khói đen bị chặn ở bên ngoài. Thậm chí ma tính đậm đặc như là nước cũng là trực chấn áp chư thần cũng bị chặn ở bên ngoài, không thể xâm nhập vào trong lồng ánh sáng này. Bịch một tiếng, Trung Nhạc rơi xuống đất, bên dưới mềm mại vô cùng. Hóa ra là huyết nhục đã phủ kín đáy vực, chứ không phải là đống đất đá nữa. May có Tân Hỏa bảo vệ, ngăn cản chấn áp của phong ấn chư thần, mà chống đỡ ma tính trong vực quấy dày. Hắn lập tức cảm thấy là có thể dùng thức hải của mình, lập tức quan tưởng toại hoàng, dọn dẹp sạch ma tâm trong thức hải. May mà có Tân Hỏa, nếu không đám hắc vụ này sẽ lấy mạng ta mất. Trung Nhạc thở hắt một hơi, đột nhiên trên không truyền tới tiếng xé gió do vật nặng rơi xuống. Trung Nhạc vội vàng bỏ chạy, lòng vừa sợ vừa giận. Chẳng lẽ con ngạc long này thấy ta chưa chết nên lấy đá muốn tạp ta sao? Rầm một tiếng, vật kia rơi rầm xuống phía sau hắn. Trung Nhạc may mà tránh được thứ này, không bị rơi trúng người. Hắn quay lại nhìn thì không khỏi ngạc nhiên, bởi vì vật nặng kia không phải là một tảng đá, mà lại chính là ngạc long. Ngạc long to lớn này mắt trợn tròn, trán thủng một lỗ to tướng, không biết đã bị thứ gì xuyên thủng đánh nát óc, đã hoàn toàn tuyệt khí. Hắc vụ vọt tới, chỉ giây lát toàn bộ máu thịt trên cơ thể ngạc long biến mất, chỉ để lại một bộ xương trắng. Một bộ xương như vậy nằm ở trên thịt dưới đáy vực, trông thê lương biết bao. Trung Nhạc toàn thân rét run, trong lòng lại càng lạnh lẽo. Ngạc long vì đền ơn mà quăng ta xuống vách núi, để hắc vụ tiêu diệt ta, mà kẻ mà ngạc long phải báo ơn kia lại không muốn để lộ tin tức mà đã diệt khẩu nó. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung bên trên. Lúc này hắc vụ dày đặc che kín không trung, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trên. Là tên cường giả Thủy Đồ Thi khiến cho thiên tượng đó mẫu ký sinh trong cơ thể thủy sư muội giết chết ngạc long.